Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Cái này trường cấp 3 thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Aaron tay trái đưa đến Parker gương mặt bên cạnh, ôn tồn nói ra: "Tiểu tử, nhẫn một cái, có thể sẽ có chút đau nhức." Dứt lời không đợi Parker kịp phản ứng, liền crack một tiếng đem đính vào Parker ngoài miệng băng dán nhanh chóng mà nhẹ nhàng linh hoạt. Xé xuống, ngao, Parker theo bản năng kêu một tiếng, hoạt động một chút quai hàm, trừ miệng phát hỏa cay cảm giác, ngược lại thoải mái không ít. Aaron thuận miệng hỏi một câu, không có sao chứ, vẫn là ngây ngô thiếu niên Parker có chút ngượng ngùng nói ra. Ta không sao. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, đừng động, ta đem ngươi buông ra. Một hồi liền tốt, Aaron nói xong tay phải nhấn một cái chiến thuật gấp đao khóa an toàn. Màu đen chống phản quang thân đao ứng thanh bắn ra, chỉ có lưỡi đao bộ phận lóe kim loại hàn quang. Parker nhìn thấy lớn như vậy cái đao ngay tại trước người, còn hướng về phía chính mình đưa qua, theo bản năng căng thẳng toàn thân. Không nhúc nhích, nuốt ngụm nước miếng nói ra. Được rồi, tiên sinh, Aaron cười cười, bàn tay lớn ổn định khống chế chuôi đao, nhẹ nhàng linh hoạt thuận Parker hình dáng, xẹt qua đính vào trên người hắn băng dán, cường độ nắm chắc 10 phần tinh chuẩn, đã không có đụng phải Parker quần áo, cũng không có đụng phải Parker cửa phía sau tấm. 3 năm lần công phu, liền thành thạo điêu luyện đem Parker nửa người trên từ băng dán bên trong cắt đi ra. Lại kêu lên đến đứng ở một bên quen cùng vị kia Jessica hai cái tiểu muội tử, để các nàng đỡ lấy Parker. Lại là 3 năm đao hạ xuống, đem Parker cả người đều giải cứu xuống. Chỉ là Parker người là xuống, có thể đính vào trên người băng dán, cũng là một lát khó mà dọn dẹp sạch sẽ. Cả người vẫn có chút dáng vẻ chật vật. Cảm ơn Jessica, ngươi là Gwen Stacy đi. Cảm ơn ngươi viện trợ. Không có ngươi ta cũng không biết làm như thế nào tốt rồi. Parker tại hai cái muội tử viện trợ dưới, dọn dẹp trên người băng dán, không quên đối với hai cái muội tử nói cảm tạ. Xem ra Parker cùng vị này Jessica tiểu muội tử là người quen, mà cùng quen chỉ là nửa chín mặt dáng vẻ. Lúc này cái kia trốn ở trong phòng học dưới giảng đài thân ảnh cũng sợ hãi rụt rè đi ra, là một cái so Parker còn muốn gầy yếu nam hài tử. Đi đến Parker bên cạnh đối với Parker nhỏ giọng nói ra: "Kia Peter, ngươi không sao chứ? Đa tạ ngươi vì ta ra mặt." "Không có việc gì, Gordon ngươi không sao chứ?" Parker thuận mồm hỏi một câu. "Không có, không có việc gì," Gordon nhỏ giọng hồi đáp. Cái này minh bạch là chuyện gì xảy ra. Náo loạn nửa ngày Parker còn không phải chính chủ nhân, là Eugene mang theo mấy cái xấu tiểu tử khi dễ người khác. Parker nhìn không được đứng ra, lúc này mới bị xấu các tiểu tử dừng lại giày vò, còn bị rớt bể máy ảnh. Parker lúc này nhe răng tuét miệng xé toang đính vào trên MU bàn tay băng dán. Lúc này mới thoáng có chút ngại ngùng, nhưng không mất hào phóng đối với Aaron vươn tay nói ra: "Tiên sinh, 10 phần cảm ơn ngươi viện trợ. Ta gọi Peter Parker, rất hân hạnh được biết ngươi. À, vị này là Gordon, bạn học của ta. Thật đúng là một ngôi nhà dạy rất tốt thiện lương dũng cảm hảo hài tử. Đứa nhỏ này tương lai có thể xưng là Spider-Man." Không thể không nói Parker nhà gia giáo không thể bỏ qua công lao. Aaron cũng đưa tay ra chăm chú cùng Parker cầm một cái, cũng hướng về phía Gordon nhẹ gật đầu, nói ra: "Aaron Walker, một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng." "Không không không, đối với ngươi mà nói có thể là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng với ta mà nói chính là rất lớn trợ giúp, Walker tiên sinh." Parker ngữ tốc cực nhanh nói xong, chỉ nói là nói, Parker bỗng nhiên liền tạm ngừng như vậy dừng lại. Sau đó trừng to mắt nhìn xem Aaron nói ra. Aaron Walker, ngươi là vị kia Aaron Walker sao? 03 năm New York bóng rổ thi đấu tranh giải quán quân. New York bóng rổ có giá trị nhất học sinh cấp 3. Thấp giàu, tiểu tử nghe hiểu làm được nha. Aaron nhíu nhíu mày, bị người nói ra hào quang sự tích, cũng là có chút điểm mừng thầm một thanh. Bất quá ngẫm lại nhỏ Parker chụp ảnh yêu thích, không chừng là cái kia học sinh sách báo xã đoàn thành viên. Chú ý bao năm qua sân trường tin tức gì gì đó cũng không kỳ quái. Hừ hừ, không sai, chính là hắn. Aaron còn không có trả lời. Quen liền rất cao hứng nối liền câu chuyện. Parker có chút tốt xì xích ôn hòa Aaron quan hệ của hai người. Bất quá thân thiết với người quen sơ, cũng không có lỗ mãng hỏi ra. Chỉ là nói với Aaron, Walker tiên sinh, ngươi nhưng mà năm đó trong trường học tin tức nhân vật. Đại minh tinh đâu, lần này tới trường học, là có cái gì hoạt động loại hình sao? Không có, chỉ là lâm thời có một ít sự tình muốn làm. Đã bên này không sao, chúng ta cũng nên đi. Quen, Aaron cũng không thể cùng các học sinh nói mình là đến phá án. Vẫn là nắm sắc ma, đành phải mơ hồ đi qua. Vậy chúng ta đi thôi. Quen đối với Aaron gật gật đầu, lại hướng về phía Parker ba người nói ra. Đi trước, bye, bye, quen, gặp Aaron cùng quen đều nói như vậy. Ba người cũng liền không hỏi thêm nữa, mà là hướng hai người cáo biệt. Gặp lại, Walker tiên sinh, có cơ hội gặp lại. Các người chiếu cố tốt chính mình. Ok, mấy người như vậy cáo biệt. Jessica cùng Gordon tiếp tục viện trợ Parker thu thập trên người băng dán. Mà một hồi nháo kịch qua đi, Aaron cùng quen cũng quay lại vốn có mục đích, đi tìm trường học thầy chủ nhiệm. Hai người đi trên đường, quen thở dài nói ra, vừa rồi kia thật là kém phát nổ. Aaron nhún vai, trả lời, cũng không kỳ quái, lúc nào đều sẽ có cái loại người này. Bất quá cái kia Peter Parker cũng không tệ lắm, là cái chàng trai tốt. Quen hơi có chút bất mãn, cau lại cái mũi. Hừ, nhìn ngươi lời nói như ông cụ non, ngươi so với chúng ta lớn hơn nhiều sao? Aaron nghĩ thầm, không phải rất nhiều a. Hai đời đều cộng lại lời nói, cũng liền so cha của ngươi. Ta lão thúc lớn cái 3-4 tuổi đi. Đương nhiên cái này lời trong lòng là không thể đối với quen nói. Aaron liền đổi chủ đề, rất có chút ít bát quái nói ra. Ta nhìn cái kia Jessica, xem ra giống như đối với Peter Parker có chút ý tứ đâu. Quen nhíu mày, có chút kinh ngạc nói ra. Ai, đây cũng thật là không chút quá chú ý. Ta cùng Jessica John cũng không phải rất quen. Chỉ là gặp mặt chào hỏi nói hai câu trình độ đi. Người kiểu nói này, thật đúng là ai, không nghĩ tới a, Parker gia hỏa này, rất có thể nha, quả nhiên bát quái là nữ hài tử tất nhiên thiên tính một trong đâu. Aaron kiểu nói này, quen quả nhiên bị rời đi lực chú ý, có chút hăng hái nói không ngừng. Chỉ là Aaron đang nghe, Jessica John, cái tên này đằng sau. Vẫn tại thất thần, chỉ là theo bản năng đi theo quen tại đi, lại không có chú ý nghe quen đều nói thứ gì. Trường học này thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Aaron trong lòng cảm thán, chẳng những có tương lai Spider-Man cùng Agent Venom, mà có Spider-Man, hơn phân nửa liền sẽ có tương lai nhỏ Green Goblin Harry Osborn. Hiện tại phát hiện lại còn có tương lai The Defender duo Jessica Jones. Aaron nghĩ thầm hình như là có như thế cái đặt vào. Jessica Jones là Spider-Man Peter Parker trường cấp 3 đồng học. Check không được đâu. Aaron hồi tưởng đến vừa rồi nhìn Jessica Jones mang theo cái kính mắt. Một bộ ngại ngùng hướng nội dáng vẻ. Lại luôn loáng thoáng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Nhìn như vậy đến, cái này muội tử đã thu được siêu năng lực, đồng thời một mực tại ẩn tàng a. Hoặc là nói, bởi vì Jessica Jones tiểu muội tử năng lực sẽ để cho nàng liên tưởng đến thê thảm đau đớn quá khứ. Sợ hơn hiện ra loại năng lực này, bị người khác làm quái thai, cưỡng ép mang tính lựa chọn quên lãng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.